Chương 30, thôi diễn tinh độn cùng bùi độn. Chương 30, thôi diễn tinh độn cùng bùi độn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời đây chính là siêu ảnh cấp vốn có lực lượng đáng sợ sao. Lâm Phong vừa cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt giống như đại hải như đa y dương lực lượng kinh khủng, một bên nói một mình nói ra. Hắn hiện tại đã phá vỡ mà vào đến siêu ảnh cấp cảnh giới, thực lực so với lúc trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy mình không cần tận lực qua thi triển thuật pháp, vẹn vẹn giơ tay nhấc chân liền có được không gì sánh kịp khủng bố lực phá hoại. Trên người hắn tản mát ra khí thế khủng bố, tựa như là hạo hãn vô tận đại hải, bao phủ toàn bộ Phong Lâm Nhẫn thôn, để mỗi người đều giống như trong biển rộng nhất diệp tiểu biển thuyền, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Hắn thành công, hắn vợ ơ y ma thật thành công, một cái không đủ 15 tuổi siêu ảnh cấp cường giả sinh ra đối với Lâm Phong phát tán đi ra khí thế khủng bố. Nguyên hạ cảm thụ sâu nhất cát, bởi vì đó cũng là hắn một mực hướng tới cảnh giới. Nguyên hạ hôm nay đã hơn 30 tuổi, trong mỗi ngày đều khắc khổ tu hành, nhưng lại y lìa nguyên bị không khỏi chướng ngại ngăn cản, vô pháp tránh thức bước vào siêu ảnh cấp. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Phong lại thành công, để hắn rõ ràng cảm nhận được giữa hai bên chênh lệch. Thủ lĩnh thành công đây. Ha ha. Tạ cả hạ si chia rô khắp khuôn mặt là nụ cười. Nàng một đôi mỹ lệ trong mắt to lệ quang điểm điểm, đây là cao hứng nước mắt. Thủ lĩnh thật thành công ha ha ha, chỉ riêng nhất ảnh thì cất tiếng cười to. Hắn hiện tại cực kỳ may mắn, Phong Lâm Nhận thôn là hắn đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định. Thành công thật thành công, có người vui đến phát khóc. Sau một hồi lâu, Lâm Phong thu liễm khí thế, lại một lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn hai con ngươi phong vân biến ảo, tả nhãn đột ngột hiện ra một vài bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Nhìn kỹ, lại là trước đó Lâm Phong cùng Nguyên Hạ đại chiến thì chẳng cảnh. Nguyên Hạ thần sắc lạnh lùng, hai tay phi tốc kết ấn, thình lình chính là tinh độn ấn thức. Mà Lâm Phong hữu nhãn thì càng quỷ dị hơn, đem Nguyên Hạ thủ ấn từng cái phân giải, tiến hành dần dần nghiên cứu. Đây là Lâm Phong biến dị dị nệ gẳng sở độc hữu khoáng thế thần thuật. Lâm Phong vừa mới bước vào siêu ảnh cấp cảnh giới, thực lực tăng nhiều, nhãn lực đạt được cực lớn tăng cường. Cách Hừng Đông còn rất dài một thời gian ngắn. Tả hữu nhàn rỗi vô sự, hắn liền trực tiếp bắt đầu đối với tinh độn nghiên cứu. Tinh độn là một loại hiếm thấy huyết kế giới hạn, có thể đem không có gì ngoài trả cờ dạ bên ngoài vật sở hữu chất kết tinh hóa, cực kỳ cường đại. Cho dù Lâm Phong có được gì nệ gẳng, xạ gì gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật, tinh thông phong ấn chi thư, cấm thuật chi thư, cũng là cực kỳ nóng mắt, cấp thiết muốn đem này nghiên cứu thông thấu. Đây là nguyên lai đây chính là tinh độn sao? Một lát sau, Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia giật mình, nói một mình nói ra. Không thể không nói, Lâm Phong bây giờ nhãn lực thật sự là quá cường đại, chỉ một lát sau ở giữa, hắn liền phân tích ra tinh độn huyền bí. Cái gọi là tinh độn, thực cũng là hỏa thuộc tính trả cờ dạ cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ lẫn nhau giao dung mà thành hoàn toàn mới trả cờ dạ, là một loại cùng loại với mộc độn, băng độn huyết kế giới hạn tinh độn thúy tinh kính. Lâm Phong hai tay nhẹ nhàng nâng lên, kết mấy cái ấn thức, trong lòng nói ra. Trong chốc lát, một mặt trong suốt phấn thúy phấn hồng sắc tấm gương xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Phấn hồng sắc tấm gương cực kỳ thanh tịnh, đem Lâm Phong cả người đều chiếu rọi rõ ràng. Thực cũng không có gì khó. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, tinh độn phân thân thế là, phấn hồng sắc cờ dịt tổ trong gương xuất hiện một đạo cùng Lâm Phong giống như đúc thân ảnh. Âm một tiếng, phấn hồng sắc cờ dịt tổ tấm gương vỡ nát, một đạo thon dài thân hình cất bước mà ra, đứng ở Lâm Phong phụ cận. Có được bản thể tứ thành chiến đấu lực, cũng không tệ. Nhưng là đối với ta mà nói, lại là gà mờ. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Hắn một độn phân thân có được bản thể một nửa trở lên thực lực, đương nhiên sẽ không lại cần tinh độn phân thân. Giang giác theo Lâm Phong kết ấn, tinh độn phân thân tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số phấn hồng sắc tinh thể mảnh vỡ, trên không trung bốn phía phiêu tán. Sau một khắc, Lâm Phong trong hai con ngươi đồ án lại biến. Lại là nhị đại thổ ảnh không thi triển bùi độn thì hình ảnh. Bùi độn là hỏa ảnh thế giới lực công kích kinh khủng nhất nhẫn thuật, cường hàn đến cực hạn. Lâm Phong rất sớm trước đó liền lấy biến dị dị nệ gẳng đem phục chế xuống tới, lại một mực chưa từng tiến hành tường tận nghiên cứu cùng phân tích. Bây giờ, hắn nhãn lực phóng đại, cầm đến đi ra tiến hành nghiên cứu. So sánh với tinh độn, bùi độn phải cường đại cùng phức tạp rất nhiều. Bởi vì bùi độn cũng không phải là hai loại thuộc tính khác nhau trả cờ dạ dung hợp huyết kế giới hạn, mà chính là ba loại thuộc tính khác nhau trả cờ dạ hợp lại làm một huyết kế đào thải. Tuy nhiên, ba loại chả cả so hai loại chả cờ dạ vẹn vẹn chỉ là thêm ra một loại, nhưng trình độ phức tạp lại muốn thành gấp trăm lần gia tăng. Đây cũng là bùi độn uy lực khủng bố như thế một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Vì vậy, Lâm Phong nhãn lực tuy nhiên cường đại, nhưng đối với bùi độn phân tích cũng là cực kỳ chậm chạp. Một mực chờ đến thiên sắp sáng, Lâm Phong mới thở dài ra một hơi, thu hồi chính mình gì nệ gặng. Bùi độn hai mắt nhắm lại trầm tư sau một hồi lâu, Lâm Phong chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay đối diện nhau, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt bạo phát. Một cái đường kính chừng 10cm màu trắng viên cầu xuất hiện ở Lâm Phong song trưởng trung gian. Cái này màu trắng viên cầu rất nhỏ, nhưng lại chất chứa không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Một khi bạo phát đi ra, đủ để hủy diệt thế gian bất luận cái gì giới hạn bóc ra chi thuật. Lâm Phong cầm trong tay màu trắng viên cầu nhắm ngay trước người chừng 10m nơi một gốc cổ thụ, thấp giọng quát no y xoẹt một tiếng vang nhỏ, một đạo hừng hực quang mang bộc phát ra. Quang mang những nơi đi qua, hết thể tất cả đều hóa thành hư vô, thật là khủng khiếp. Lâm Phong nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, dùng mình. Bùi độn lực công kích thật sự là quá biến thái, với lại coi nhẹ phòng ngự. Chỉ cần bị đánh trúng, căn bản cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng. Trừ phi có được gì nệ gẳng ngạ quỷ đạo năng lực tiến hành hấp thu, cũng hoặc là có được thời không ở giữa nhận thuật tiến hành tranh né, nếu không lời nói muôn vàn khó khăn tới đối kháng. Bùi độn uy lực như thế nào khủng bố? Như vậy năm đó ủ trí hạ mã đạ dạ thực lực lại là hạng gì, nghe rợn cả người đâu. Mắt thấy bùi độn uy lực đáng sợ, Lâm Phong không khỏi nghĩ lên ủ trí hạ mã đạ dạ, thổn thức không thôi. Nguyên chứ bên trong, ủ trí hạ mã đạ dạ từng một người đối mặt với nhị đại thổ ảnh không cùng tam đại thổ ảnh lưỡng thiên xứng đại giã mục lưỡng đại tinh thông bùi độn cường giả, lại có thể đem hai người thoải mái đánh bại. Chỉ sợ trừ ủ trí hạ mã đạ dạ có được tính áp đảo thực lực ưu thế bên ngoài, còn có được một loại nào đó đặc biệt năng lực. Uchiha Madara, Senjuha Hizama, ta khi nào mới có thể bước vào thứ thần cấp lĩnh vực, có được đánh với các ngươi một trận tư cách? Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn sử dụng cấm thuật hế thổ chuyển sinh thông linh ra sơ đại hỏa ảnh Senjuha Hizama, nhưng là Senjuha Hizama lại chỉ có được lúc còn sống không đủ một nửa thực lực, khó mà lại xuất hiện nhẫn giả chi thần phong cách vô địch. Hắn đối với hai người này cực kỳ chờ mong, hy vọng có thể chính thức nhìn thấy hai người, tới tiến hành quyết đấu. Tuy nhiên Senjuha Hizama cùng Uchiha Madara hai người đều chết, nhưng Lâm Phong nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn phục sinh. Bởi vì, nếu như Lâm Phong muốn trở nên mạnh hơn, siêu việt trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân, như vậy tiên nhân thân thể cùng tiên nhân nhãn lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phong xin nhờ nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mà nghiên cứu cấm thuật huyết kế phong ấn, là chuyên môn làm sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng ngụ trí hạ mà đạ giả hai người chuẩn bị. Hắn chờ mong lấy có thể đánh bại toàn thịnh thời kỳ sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng ngụ trí hạ mà đạ giả, tiến tới hấp thu thôn phệ hai người bọn họ năng lực, để cho mình nâng cao một bước. Đương nhiên, Lâm Phong không có khả năng đem ý nghĩ của mình nói cho bất luận kẻ nào. Tinh độn, bùi độn, đều đã trên cơ bản nắm giữ. Ha ha. Lâm Phong hoác lập tức từ dưới đất đứng lên, nói một mình nói ra, từ giờ trở đi, có thể tiến hành vi thú săn bà tờ hành động. Lúc này, trời đã bắt đầu tảng sáng. Một vòng hồng nhật theo mặt biển dâng lên, chiếu rọi đầy trời hồng hà, đẹp không sao tả xiết. Bùi độn Lâm Phong hai tay kết ấn. Lần này, Lâm Phong không có thi triển phi lôi thần chi thuật, cũng không có thi triển gì nệ gẳng không chế sức đầy năng lực, mà chính là thi triển ra bùi độn bên trong phi hành thuật. Chậm rãi đi vào không trung. Loại cảm giác này coi như không tệ đây. Lâm Phong thân thể ngưng hư không, một đôi mắt không ngừng quan sát phía dưới đại địa, hài lòng nói ra. Xoát, Lâm Phong hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trong thôn bay đi. A, trên đường đi qua một rừng cây, quát to một tiếng từ bên trong truyền ra, điện mang lấp lóe, một bóng người ở cấp tốc ghé qua, mau lẹ vô cùng. Đó là lôi độn nhẫn giả chỉ riêng nhất ảnh tại tiến hành khổ tu. Đang lại hướng phía trước, huấn luyện tràng bên trong, thiên tạo chùa cùng Tùng Tuyết Chi Tử hai người đang kịch liệt đối chiến. Bọn họ một người cầm đao, một người cầm kiếm, ở không màng sống chết tiến hành khổ luyện. Một bên, Uchiha Shishi mở to một đôi xạ dị gẳng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, phòng bị có mạng sống con người nguy hiểm tùy thời đi lên cứu viện. Uchiha Shishi, hiện tại là thiên tạo chùa cùng Tùng Tuyết Chi Tử hai người lao sư, phụ trách chỉ điểm bọn họ tu hành. Mà hai người này xác thực cũng là khả tạo chi tài, tiến cảnh cực nhanh, khó khăn lắm sắp thành làm thượng nhẫn. Tựa hồ là lòng có cảm giác, Uchiha Sĩ Sĩ dương mắt nhìn thiên, lại phát hiện Lâm Phong đang đứng trên không trung đối hắn mỉm cười. Thủ lĩnh! Uchiha Sĩ Sĩ lớn tiếng nói. Thủ lĩnh! Thiên tạo chùa cùng Tùng Tuyết Chi tử hai người nghe được Uchiha Sĩ Sĩ lời nói, vội vàng riêng phần mi nhờ hướng về sau nhảy ra, cùng nhau hướng về phía trên bầu trời Lâm Phong hành lễ. Bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong, trong ánh mắt đã là rung động, lại là sùng bái. Các ngươi tiếp tục tu hành đi. Lâm Phong hướng về phía ba người gật gật đầu. Sau một khắc, Lâm Phong xuất hiện ở tiếp khách đại sảnh. Thủ lĩnh! Ngươi tới! Vọng Nguyệt Nhược Hương kinh hỉ nói ra. Nàng vốn là một cái hạ nhẫn, tu luyện thiên phú cũng không cao, hiện tại cũng chỉ bất quá là trung nhận thực lực. Bất quá, Lâm Phong cũng không bạc đãi nàng, để cho nàng phụ trách Phong Lâm nhận thôn tiếp phát nhiệm vụ cùng tình báo công tác. Nhược Hương, một tháng thời gian đi qua, tình báo đều sưu tập toàn bộ sao? Lâm Phong đi đến Vọng Nguyệt Nhược Hương phụ cận, vừa cười vừa nói. Thủ lĩnh, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Vọng Nguyệt Nhược Hương kích động liên tục gật đầu. Nàng đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại bởi vì Lâm Phong bế quan, một mực không có đem tình báo đưa qua. Nàng đưa tay theo dưới mặt bàn xuất ra một chồng tư liệu, đưa cho Lâm Phong. Ha ha! Vất vả ngươi! Lâm Phong tiếp nhận tư liệu, vừa cười vừa nói.